Võng Phối Đại Thần vs Võng Du Đại Thần. Chương 61, Huyết Vũ Tinh Phong, Gió Tanh Mưa Máu. Góc truyện audio.com. Thiên Nguyên Sát Na buồn bực cả đêm, tâm tình lại được chữa khỏi bởi bữa sáng Kim Hạ làm vào hôm sau. Ngày cả tháng tư công ty theo lệ cho nghỉ phép, hai người lên kế hoạch hôm nay sẽ trải qua như thế nào. Chiếu theo ý tứ của Thiên Nguyên Sát Na là ở trên giường trải qua. Liền bị Kim Hạ khinh bỉ, năm trước là họp mặt Võng Phối, năm nay Thiên Nguyên Sát Na không lao sư động chúng, lựa chọn thế giới hai người cùng Kim Hạ, thương lượng đến kết quả cuối cùng là hẹn hò, đi dạo phố, xem phim. Kim Hạ đã một năm không mua quần áo mới, Thiên Nguyên Sát Na cũng hơn nửa năm không mua, hai người quyết định đi mua vài bộ quần áo, mạch, mic của Thiên Nguyên Sát Na bị hư. Cũng muốn thay cái mới. Kim Hạ còn muốn đổi đế laptop. Thiên Nguyên Sát Na nói máy tính nhà y có nhiều. Dùng của y thì tốt rồi. Nhưng Kim Hạ không quen dùng máy tính người khác. Ngay cả chuột của Thiên Nguyên hắn sờ đều không quen. Quá trình hai người hẹn hò. Toàn bộ hành trình Thiên Nguyên Sát Na đều rất trực tiếp. Y yêu đương vốn bề bộn. Có thể cùng Kim Hạ cùng nhau lâu như vậy cũng không biểu hiện quá nhiều ân ái. Ngày hôm qua có thể là bị Kim Lăng kích thích, hôm nay y bắt đầu ân ái hạnh phúc. Ngày cả tháng tư, y up một tấm hình đầu tiên lên, y và Kim Hạ 10 ngón tay quấn dao. Tay y khá to, khớp xương rõ ràng, Kim Hạ thì tương đối tinh tế thanh tú. Nội dung là, trên đời thời khắc hạnh phúc nhất là được nắm tay của em. Một cái cập nhật Weibo khiến các phấn ti nổ tung. Đại thần yêu đương sao? Này là tay của ai? Thũng, nhưng nhìn sao thấy giống nam, ngọa tào, đại thần không phải là thằng nam sao, tay này nhìn rất thanh tú a, không nhất định là nam nhân. Kim Thiểm Thiểm, cầu chân tướng, đại thần yêu đương, đối tượng là ai? Thiên Nguyên Sát Na không nhìn bát quái của người hâm mộ. Up điều thứ hai lên Weibo, là tấm ảnh chụp cả người nhưng không có phần đầu, y đang thử quần áo mới, chúng ta mua quần áo. Cái này đẹp không? Cho nên người hâm mộ xác định đại thần đang hẹn hò. Sinh nhật ngày đó cùng người ta đi ra ngoài hẹn hò. Đối phương trừ bỏ bạn gái còn có thể là ai? Nga, đối tượng của đại thần là nam hay là nữ đều chưa xác định. Bởi vì bàn tay ngón tay thon dài kia, không giống với tay nữ nhân nên có. Giờ này khắc này. Đông đảo người hâm mộ bởi vì phồn hoa lạc tẫn ngày hôm qua đổi âm mà phong ba thương tâm khó sống. Kết quả đại thần đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc trong hiện thực lại rất vui vẻ. Thế giới võng phối hư cấu cũng không thể mang đến cho ít nhiều phiền não. Đại thần từng nói qua, thực tế là thực tế, võng phối là võng phối, y trong hiện thực chưa bao giờ nghĩ gì về chuyện võng phối. Cũng sẽ không bởi vì võng phối mà quấy rầy kế hoạch trong hiện thực. Mặc dù phát nổ chuyện đại thần luôn tha âm, nhưng trong hiện thực đại thần là mẫu của một công ty cao tầng lớn. Nhật lý vạn kỳ công việc bận rộn, y tha âm người hâm mộ hoàn toàn có thể hiểu. Dù sao công việc cuộc sống là quan trọng nhất, người hâm mộ vì Thiên Nguyên Sát Na tìm vô số cớ cho y tha âm. Kim Hạ sau khi thấy liền cảm tưởng một phen. Người hâm mộ muốn có một đại thần ý tưởng suy nghĩ phong phú a. Thiên Nguyên Sát Na nhận kịch không nhiều lắm, lấy thực lực của y hoàn toàn có thể làm như Phong Tranh cầm lấy kịch bản liền nhập diễn. Sau đó hành văn liền mạch lưu loát diễn xong. Giao âm, nếu hắn có một nửa thực lực như Thiên Nguyên Sát Na thì sẽ không luôn tha âm. Thiên Nguyên Sát Na bình thường cũng không thấy y xem nguyên văn kịch bản. Không suy nghĩ nhiều về nhân vật, y chỉ có khi cần ghi âm khi mới lật một cái kịch bản. Nghiền ngẫm đến quá trưa sau đó bắt đầu ghi âm, vậy cần nhiều thời gian không? Không nhiều lắm, một đêm là đủ rồi. Nhưng y bình thường chính là lười ghi âm, y đối với kịch đam mỹ lề mà lề mề. Nhưng xã đoàn nhà mình thì kịch lại giao âm rất nhanh. Hôm trước nhận nhiệm vụ ngày mốt đã có thể giao âm. Nói cho cùng thì y yêu không đủ, y còn chưa có cách nào dung nhập vào một người nam nhân đi yêu một người nam nhân khác. Nhưng có người hâm mộ đánh giá chuyến xe hạnh phúc kỳ 2. Thiên Nguyên Sát Na diễn dịch nhân vật này rất có tình cảm, không phải là vì nhân vật của chính bản thân mà biểu đạt tình cảm, mà là Thiên Nguyên Sát Na đối với nhân vật kia có cảm tình. Cũng có cảm tình với nhân vật của Kim Hạ, cái loại ngọt ngào khảm đến trong tâm, nhu tình mật ý Thiên Nguyên Sát Na lại làm được. Này không thể không nói là một kỳ tích, ở đằng thiên thiểm, đây chính là năng lượng tình yêu. Các nàng cảm nhận được, Thiên Nguyên Sát Na chỉ có đối diện với Kim Hạ mới có thể đầu nhập cảm tình. Hiện tại có đằng bát quái lời thề son sắt lính bảo an địa phương chứng minh. Đại thần đối Kim Thiểm Thiểm động phàm tâm, giữa hai người có chân ái. Hôm nay, tấm ảnh kia vừa up lên, thì đã có chung phấn tìm ra ảnh cốt của Kim Thiểm Thiểm. So sánh tay hai người, cuối cùng cho ra nhận xét bàn tay tiểu thụ trong tấm ảnh chính là tay của Thiểm Thiểm. Một lời giám định này khiến người hâm mộ trong thế giới võng phối trải qua một trận sóng to gió lớn. Thiên Nguyên Sát Na cùng Kim Thiểm Thiểm yêu đương, CP trở thành sự thật, tất cả mọi người bắt đầu tin tưởng vào tình yêu. Không có gì so sánh được với cầu huyết chuyện xưa, nhưng lại càng làm cho người ta kích động hơn. Các phấn ti bắt đầu truy hỏi có phải người nọ hay không đại thần. Vì thế Thiên Nguyên Sát Na cập nhật Weibo lần thứ ba. Là hắn, y công khai tình yêu của mình và Thiểm Thiểm, cả võng phối đều có chút khiếp sợ. Vô số người hâm mộ não bổ vô số chuyện xưa. Cùng một thời gian, Kim Lăng ở trên Weibo nói, phô trương hạnh phúc thực tế sẽ không được lâu dài. Ai, câu nói này thời gian cách nhau quá ngắn. Phái Thiên Sơn đệ tử còn đang đắm chìm trong sung sướng vì CP bổn mạng trở thành sự thật liền thấy được lời nói này. Tâm tình nghĩ là có thể biết, hơn nữa tối hôm qua oán hận chất chứa, đảng Thiên Thiểm CP bắt đầu tiến công Weibo Kim Lăng. Trong diễn đàn công kích còn có quản lý viên Thủ Tiêu. Weibo thì mặc kệ ai, người hâm mộ cũng sẽ không kiềm chế. Một đống nữ hài tử mắng đến chanh chua, Kim Lăng bình tĩnh tiếp tục nói, có nhiều thứ nhìn qua không tốt đẹp như các người đã thấy. Thiên Nguyên Sát Na anh cứ nói đi, nàng cư nhiên còn, bản nhân, các phấn ti càng không thể không chọc cho, Thiên Nguyên Sát Na nhận được, cũng phản hồi cho nàng, tiên bối, tôi nhất định sẽ làm cho Thiểm Thiểm hạnh phúc, Kim Lăng đáp lại, Thiên Nguyên Sát Na, anh lấy cái gì cam đoan, nếu có một ngày anh dám làm Thiểm Thiểm thương tâm, lão nương liều mạng với anh, bọn họ cứ ngươi tới ta đi như vậy, người hâm mộ vừa nhìn. Hắc, hai người này quan hệ đủ cương a, người biết Kim Lăng sẽ không quên năm trước nàng còn tự xưng là MC phấn của Thiên Nguyên. Năm sau liền cho vào sổ đen, đã xảy ra chuyện gì? Mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến một chuyện, kế hoạch tiên bối là Mary Sue của Thiên Nguyên. Bởi vì Thiên Nguyên trở thành gay nên biến thành đen, sau đó mọi người lại nhìn thấy câu nói trên Weibo của tiên bối. Ý tưởng biến thành kế hoạch tiên bối là phấn Mary Sue của Kim Thiểm Thiểm. Bởi vì Thiểm Thiểm bị Thiên Nguyên bắt cóc cho nên đối với Thiên Nguyên phấn biến thành đen. Cũng có một số nhỏ người não bổ là kế hoạch tiên bối là thân nương phấn Kim Thiểm Thiểm. Nàng nhìn thấu Thiên Nguyên đại thần bản chất cha công cho nên đối với đại thần phấn biến thành đen. Thiên Nguyên Sát Na bình thường thường bị mọi người chế giễu là cha công. Nhưng đây chỉ là vui đùa nói. Nhưng khi y thật sự rảo cơ thì bộ phận lý trí của phấn không khỏi hoài nghi thuộc tính Thiên Nguyên Sát Na cong. Lưỡng, nếu như là loại thứ nhất có lẽ chính là kết cục viên mãn. Nhưng nếu là loại thứ hai, người hâm mộ không khỏi có chút liên tưởng đến trong hiện thực con đường đồng chí này có biết bao gian nan. Đại thần năm trước còn nói chuyện bạn gái. Còn ở trên Weibo oán hận ba y bắt y đi xem mắt. Đây là một đoạn tình yêu không được tiên bối xem trọng. Nàng đoán được tương lai đại thần sẽ tra Kim Thiểm Thiểm. Một số người não bổ, nhưng là các nàng não bổ đúng phương hướng rồi. Khiến Kim Hạ tấm tắc nói. Xem, nhiều người như vậy, ai cũng cảm thấy anh sẽ tra em. Hắn đang mặc thử một bộ Âu phục màu trắng. Chỉnh sửa lại đôi chút khiến nổi bật cơ thể cao gầy thon dài tuấn mỹ nhã nhặn. Hắn up một ảnh chụp không có phần đầu. Ở trên Weibo, Kim Lăng, chỉ cần chị hạnh phúc là đủ rồi. Đẹp không? Trong hôn lễ sẽ mặc cái này. Kim Hạ rất ít khi cập nhật này nọ, ngẫu nhiên phát biểu cũng là liên quan đến trò chơi. Đây là duy nhất có liên quan đến bản thân hắn. Weibo nhỏ bé của hắn trở thành nơi nhiều người chú ý. Kim Lăng ở dưới trả lời, em mặc cái gì cũng đẹp, hôn lễ của chị chỉ một mình em tới. Người đó đừng đến, miễn cho ba mẹ thấy ý thức đến bạc đầu. Kim Hạ quay về hắn, ba mẹ thấy em sẽ không tức giận. Kim Lăng đạo, em lừa bọn họ nói đã chia tay. Ba mẹ sẽ không tức giận. Chúng người hâm mộ vây xem đến đoạn đối thoại này. Cơ hồ hóa đá, tiên bối cùng Kim Thiểm Thiểm là chị em. Cơ nhiên là chị em. Vì thế đã có người lấy ảnh cos của hai người đối chiếu so sánh cùng một chỗ. Phát hiện giữa lông mày hai người thực sự điểm tương tự. Kỳ thật quan hệ của hai người không phải bí mật, chỉ là bây giờ họ mới biết, mà bọn họ lúc trước mắng Kim Lăng mắng hung đến như vậy. Lúc này chột dạ vô cùng, chợt, đường não bọn họ lại đang tự hỏi một vấn đề khác. Vì sao tiên bối căm hận Thiên Nguyên như thế? Thân là hổ nữ, em trai là cong, cũng có người yêu không phải càng nên hiểu cho càng khoan dung hơn sao? Phản ứng của nàng có vi hổ nữ chi đạo. Chẳng lẽ đại thần thật sự là cha cong? Đây là giải thích duy nhất. Giữa hai người rõ ràng Kim Thiểm Thiểm là cong. Đại thần hoặc là thiên nhiên cong hoặc là bị hắn bẻ cong. Nhìn làm sao cũng nên là đại thần tức giận người nhà Kim Thiểm Thiểm mới đúng. Sau đó, Kim Lăng chỉ muốn nói một câu để có thể khiến Thiên Nguyên sát na tại võng phối này đánh cho vạn kiếp bất phục không thể chờ mình cha công này 30. Tuổi muốn quăng Thiểm Thiểm để thẳng trở về đi tìm người kết hôn. Đến lúc đó, bất luận là Kim Thiểm Thiểm trung phấn hay là đảng Thiên Thiểm hay là người qua đường chính nghĩa hay là đảng cực đoan lừa hôn nhân gay đều sẽ đem Thiên Nguyên sát na truy cho từ hồng đến tím ngát. Thiên Nguyên đại thần cả đời anh danh sẽ tàn lụi, nhưng nàng cuối cùng vẫn không đổi tận giết tuyệt. Nàng đối với quyết định Thiên Nguyên 30 tuổi kết hôn căm thù đến tận xương tủy. Nàng cảm thấy Thiên Nguyên sát na nếu có thể cùng Kim Hạ yêu đương. Như vậy chứng minh y tuyệt đối không phải là thằng nam. Kim Hạ mở cho y một cánh cửa tân thế giới, y lại ngay lập tức đóng lại. Nếu y thực sự 30 tuổi kết hôn là không chỉ cha Kim Hạ mà cũng cha cả vợ tương lai của y, nàng biết Kim Hạ yêu Thiên Nguyên biến chất. So với kiểu sùng bái của người hâm mộ đặc biệt sâu sắc hơn. Bất luận kẻ nào đều hiểu được Kim Hạ đối Thiên Nguyên yêu có bao nhiêu sâu đậm. 4 năm yên lặng chú ý, 4 năm yên lặng yêu thích. 4 năm yên lặng tiến bước. Tính cách Kim Hạ về tình trường nhất định trong tương lai 3 năm hắn sẽ bị Thiên Nguyên sát na ngược đến thương tích đầy mình. Kim Lăng tựa hồ đoán được tương lai, cho nên cô bắt đầu trả thù Thiên Nguyên sát na. Nhưng hôm nay ở trên Weibo chứng kiến Thiên Nguyên sát na phơi bày hạnh phúc. Nàng lại có điểm không hiểu ý đại thần. Trong võng phối không ít người biết thân phận đại thần trong hiện thực. Y công khai tương đương ở trong hiện thực cam ao. Nàng nhận định Thiên Nguyên sát na là nhất thời giận dỗi cậy mạnh cho nàng xem. Ý nghĩ của nàng cơ bản đúng rồi. Sau khi phơi bày hạnh phúc Thiên Nguyên sát na có điểm hối hận. Thẳng cho đến khi y nhận được điện thoại Sa Na Tương, Triển Nguyên, cậu lại có thể biến thành đồng tính luyến ái. Đây là nguyên nhân cậu cùng Ngữ Mộng chia tay. Sa Na Tương là bạn đại học của y, biết chuyện giữa y và Ngụy Ngữ Mộng. Cũng quen biết ba mẹ y, đừng nói cho ba mẹ tớ. Khó trách tiên bối sổ đen cậu. Triển Nguyên, có chuyện này tớ muốn nói cho cậu biết lâu rồi. Cậu có biết Ngữ Mộng năm đó vì sao phải chia tay với cậu không? Cũng bởi vì cậu nói đến 30 tuổi mới kết hôn. Nàng đợi không được lâu như vậy. Ý nghĩ này cậu có phải hay không hiện tại cũng không thay đổi. Tớ biết cậu định ra mục tiêu cuộc sống liền sẽ không dễ dàng thay đổi. Nhưng tớ cảm thấy đầu óc cậu nên thay đổi. Tỉ như đem năm 30 tuổi đổi thành 25 tuổi. Ngữ Mộng sẽ không rời khỏi cậu. Tỉ như hiện tại đem 30 tuổi đổi thành 35 tuổi. Cậu sẽ không muốn rời khỏi hắn. Cách chương.